Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 576, uống rượu của ta. Giúp ta một chuyện, chút thức ăn, đã bưng lên, lão giả tóc trắng kia tiện tay vung lên, một vò rượu xuất hiện trên bàn, liền một vò, ra hỏa như khô lâu kia nói ra. Ta nhiều năm như vậy ngay cả nước đều không uống từng tới. Thật vất vả uống ngươi một lần rượu, ngươi cũng chỉ cho một vò. Lão giả tóc trắng hừ một tiếng, nói, uống rượu chuyện này, ngươi không hiểu, rượu ngon, nếu là lập tức xuất ra mấy trăm đàn. Vậy, tại tất cả mọi người trong lòng, đều cảm giác không đáng giá, nhiều lắm, mà lại, lúc đầu có thể uống một cân. Tối đa cũng chính là uống 8 lượng, chính là làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy thiếu. Sau đó mọi người trong lúc vô hình liền sẽ có một loại, ta muốn bao nhiêu uống một chút miễn cho ăn. Thiệt thòi, dạng này ý thức. Sau đó trận này rượu, mới uống có ý tứ. Lão giả tóc trắng một mặt khinh thường giải thích. Lời bàn cao kiến, Độc Cô Sầu cùng một bên trung niên nhân đều là hai mắt tỏa sáng. Người như khô lâu cũng là cười hắc hắc, đi một bên hủy đi nê phong, vừa nói, vậy rượu này, ngươi còn có vài hũ. Lão giả tóc trắng nói, đương kim trên đời, chỉ này một vò, ngoặc kép, ba người đều sửng sốt, liền vò này, thật hay giả, trung niên nhân kinh ngạc nói, tại sao ta cảm giác trong miệng ngươi liền không có vài câu lời nói thật đâu. Lão giả tóc trắng bình chân như vậy, muốn tin hay không, nê phong đã đẩy ra, mùi rượu trong nháy mắt bay lên, hình thành một đạo sương khói mông lung, trong sương mù, lại có sông núi non sông, thương khung đại địa cảnh tượng rõ ràng hiển hiện, thật lâu đều không có tán đi. Lão giả tóc trắng một mặt thận trọng, khóe miệng ẩn có đắc ý sắc, dạng này tuyệt phẩm rượu ngon. Liền ngay cả Độc Cô Sầu cùng nam tử trung niên cũng là thấy có chút hoa mắt thần mê. Bật thốt lên khen, rượu ngon, thật sự là tuyệt thế rượu ngon. Nam tử như khô lâu kia lại không nói chuyện. Hai người nhìn thấy không trung sương mù ngưng tụ thành cảnh tượng nhanh chóng tán đi. Vừa quay đầu, mới nhìn đến nam tử như khô lâu kia đã không dàn nổi rời lên bình rượu. Trước cho chính hắn đổ tràn đầy một bát. Lập tức một tay nâng bình rượu, một tay khác thật nhanh bưng chén lên, hưu một tiếng chính là uống một hơi cạn sạch, sau đó thế mà tiếp lấy lại bắt đầu hướng chính mình trong chén đổ. Chậm một chút, Độc Cô Sầu cả giận nói, làm người sao có thể ăn một mình. Nam tử trung niên cũng là hét lớn một tiếng, như vậy rượu ngon cả nhân thế gian có thể có bao nhiêu? Người cái tên này thế mà ăn vụng. Như khô lâu nam tử hừ hừ, các ngươi biết cái gì, giống ta dạng này tửu đồ, biểu hiện như vậy mới là đối với người ủ ra rượu này lớn nhất tôn kính. Độc Cô Sầu cùng nam tử trung niên đồng thời hừ lạnh, nhưng tưởng tượng nhưng cũng không phải không có lý, mắt thấy rượu ngon không nhiều, hai người nhau nhau triển khai tranh đoạt, ta một bát này. Khô lâu ôm bình rượu không thả, Độc Cô Sầu khẽ vươn tay, một đạo tửu tiễn bắn ra, đến chính mình trong chén, nam tử trung niên dứt khoát há miệng, một đạo màu da cam tửu tiễn thế mà bay thẳng nhập trong miệng của hắn. Một vò rượu, cơ hồ là xoát một tiếng liền không có, ba người đồng thời cười ha ha, thoải mái, chăm miệng một lời, rượu đâu? Ba người đồng thời để chén rượu xuống, nhìn xem lão giả tóc trắng. Lão giả tóc trắng trừng tròng mắt nhìn một chút vò rượu không quay tròn trên bàn chuyển kia. Một mặt im lặng, chính mình xuất ra một vò rượu, cũng chỉ ngửi ngửi mùi thơm. Liền không có, chính mình chủ nhân mời khách này, thế mà chưa kịp uống đến một giọt. Các người ngược lại là thật không khách khí. Lão đầu tóc bạc hừ hừ, rất khó chịu nói ra, rượu của ta, lấy ra liền không có. Bất quá, rượu của ta, nơi đó có tốt như vậy uống? Độc Cô Sầu rất có hứng thú nói ra. Ồ, vậy ý của ngươi là, chính là vì cầu chúng ta hỗ trợ, mới đến mời chúng ta uống rượu. Có hay không có thể bộ dạng này lý giải một chút? Lão đầu tóc bạc hừ hừ, nói, đương nhiên, uống rượu của ta, tự nhiên muốn giúp ta làm chút chuyện. Lão phu cả đời này, cho tới bây giờ không có lấy rượu của mình không công xin mời khách qua đường. Lão đầu nhi nói phi thường bá khí. Nhưng, Độc Cô Sầu ba người nhìn nhau, đột nhiên đồng thời cười ha ha. Lão đầu, ta cho ngươi biết, ngươi hôm nay tìm tới chúng ta mời khách, xem như tìm đúng người. Trên thế giới này, có thể làm cho chúng ta xuất thủ còn xử lý không được sự tình. Nhưng cũng thật sự là quá ít một chút. Trung niên nhân áo xanh mỉm cười, nói, bất quá, mời người làm việc, một vò rượu nói là cái gì cũng không mời nổi. Như Khô Lâu ra hỏa lập tức tỉnh ngộ, nói, không tệ không tệ, ta người này tính tình. Từ trước đến nay là, rượu nếu là uống không đủ số lượng, vậy là chuyện gì cũng không làm. Lão đầu tóc bạc nghẹn họng nhìn chân chối, cả giận nói, làm sao cũng là một đời cao nhân, các ngươi thế mà, dĩ nhiên như thế áp chế lão phu, các ngươi làm giang hồ cự phách, cái thế anh hào khí phách ở đâu? Hắn hầm hừ quay đầu, nhìn xem Độc Cô Sầu, nói, may mắn còn có Độc Cô lão huynh, Độc Cô lão huynh vừa rồi thế nhưng là đáp ứng ta. Hai người các ngươi xử lý không làm cũng không quan hệ. Độc Cô Sầu hai mắt trợn, ta lúc nào đáp ứng ngươi rồi? Lão đầu tóc bạc ngạc nhiên, ta mới vừa nói, ngươi tìm đúng người, trên đời này, thật đúng là không có nhiều chúng ta xử lý không được sự tình. Đúng hay không? Độc Cô Sầu hỏi, là ý tứ này à? Nhưng ta chỉ nói là không có nhiều ta xử lý không được sự tình. Nhưng không có nói, ta có nguyện ý hay không làm những việc này à? Lão đầu tóc bạc ho kịch liệt đứng lên, mặt đỏ tía tai, tức giận đến ngay cả lời cũng nói không ra. Chỉ tay giận dữ, các ngươi tại sao có thể vô sỉ như vậy? Độc Cô Sầu trợn trắng mắt, lấy tay một nhóm, bình rượu rỗng kia trên bàn quay tròn không ngừng chuyển động đứng lên. Thì thào thở dài, rượu này, uống ngon thật, chính là thiếu chút, cùng xử lý không được sự tình một dạng thiếu. Trung niên nhân áo xanh lấy tay vuốt ve bát rượu, nhẹ nhàng thở dài, rượu gặp chi kỷ ngàn chén thiếu a. Nhưng rượu nếu là uống không đủ, vậy coi như thật là, lời không hợp ý không hơn nửa câu nha. Gia hỏi như Khô Lâu kia dùng trong tay đũa đinh đinh đương đương gõ bát rượu. Trong miệng hát vang, đinh đinh đinh, đương đương đương, đinh đinh đương đương đương, dễ uống rượu, rượu thơm quá, không cho ta tuyệt không miễn cưỡng, không có rượu, không có thương lượng, không giúp đỡ chính là không giúp đỡ, không có thương lượng, không giúp đỡ, đương đương, Độc Cô Sầu cùng trung niên nhân áo xanh cười nước mắt đều chảy ra. Lão đầu tóc bạc khí toàn thân đều đang run rẩy, dựng râu trừng mắt, có giúp hay không? Không giúp, ba người rất có ăn ý. Các ngươi quá phận, lão đầu tóc bạc khí râu mép vĩnh lên nhếch lên. Bốn người này mỗi người đều là cao tuổi rồi, mà lại rất rõ ràng. Trước đó lẫn nhau đều không có đã gặp mặt, thậm chí gặp mặt đằng sau. Ngoại trừ một câu đơn giản, ngươi đoán, bên ngoài. Lẫn nhau đều không có thông báo qua tên của mình, nhưng cứ như vậy ngồi cùng một chỗ, vui cười giận mắng, cho người cảm giác lại như là đã quen biết mấy chục năm lão bằng hữu, mà cũng không phải lần đầu gặp mặt người xa lạ. Không quá phận, ba người cùng một chỗ lắc đầu, đều nhịp trông coi tửu thần, không hết nó khả năng nhiều đe dọa một chút rượu ngon đi ra. Đây mới thực sự là quá phận. Lão đầu tóc bạc biến sắc, tức giận nhìn xem ba người, đột nhiên cũng là ngẩng đầu lên cười ha ha, mắng, hắn á, Đột nhiên cổ tay khẽ đảo, lại là một vò rượu bỏ lên trên bàn, làm lớn giận hình dáng nói, liền vò này, không còn có. Ba người nhãn tình sáng lên, đã sớm nhanh chóng đoạt mất, cấp tốc mở ra, sau đó riêng phần mình cướp rót. Đối với lão đầu tóc bạc mà nói, bỏ mặc, lão đầu tóc bạc cũng là chính mình cầm bát rượu đi rót rượu. Lẩm bẩm nói, lại không uống, chính ta ngay cả chính ta nhưỡng rượu đều uống không được. Lại một vò rượu vào trong bụng, độc cô sầu sờ lên cái bụng, thở dài, càng thêm khơi gợi lên nghiện rượu không muốn làm chuyện. Vậy phải làm sao bây giờ? Trung niên nhân áo xanh cũng là một mặt buồn rầu. Ta cũng thế, như khô lâu ra hỏa nói. Từ giờ trở đi, ta không nói thêm gì nữa. Hai người bọn hắn nói mỗi một câu nói, đều đại biểu ta. Lão đầu tóc bạc khí nói không ra lời. Thật lâu, đột nhiên cắn răng một cái dậm chân một cái. Vung tay lên, soạt một tiếng, trên mặt bàn, dưới đáy bàn, khách sạn trong đại sảnh, lập tức liền bày đầy rượu ngon. Giận dữ nói, uống hết các ngươi. Ba người lớn tiếng quái khiếu, hết sức vui mừng, liền đến, quả nhiên lão nhân này nhất định phải đe dọa mới được. Hảo ngôn hảo ngữ cầu hắn là không có rượu uống. Đúng đấy, nhất định phải đe dọa. Truyền ngôn không giả a. Đúng, lão giả tóc trắng vì đó chán nản. Ai nói hảo ngôn muốn nhờ không được. Các ngươi cầu qua a. Ba người một trận, không khí hoàn toàn yên tĩnh. Lập tức cười vang, nói đi, đến cùng có chuyện gì? Để cho ngươi chuyên môn rời núi. Hơn nữa còn muốn tìm chúng ta làm việc. Độc cô sầu hỏi, lão giả tóc trắng hắc hắc nói. Lúc đầu a, nếu là không gặp được các ngươi, chuyện này ta cũng liền chính mình làm. Nhưng là nếu gặp, liền lười nhác tự mình động thủ. Đoạn thời gian trước, ta có một vị bạn cũ đằng sau tìm tới ta. Nói lên, hắn bị người hung hăng hố một thanh. Có người trang điểm làm hình dạng của ta, đỉnh lấy tên tuổi của ta, làm tổ tông của hắn, mà lại còn cần thân phận của ta. Đem chọn cái tử u đế quốc đều khiến cho long trời lở đất. Chuyện này ta có chút tức không nhịn nổi. Mặc dù ta vị bằng hữu kia hậu nhân liên tục nói, người này kỳ thật cũng không xấu, cũng không có tổn hại tên tuổi của ta. Nhưng là lão phu danh tự, há lại tùy tiện để cho người ta cầm lấy đi mượn dùng. Lão giả tóc trắng hầm hừ nói, lại có chuyện như thế. Độc cô sầu cùng như khô lâu người nhìn nhau, đều là cười ha ha. Trung niên nhân áo xanh nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút ánh mắt nhìn xem Phượng Huyền ca. Vị này bị đám người xưng là tửu thần lão giả tóc trắng. Đương nhiên chính là năm đó tả y tửu thần, một đời truyền kỳ Phượng Huyền ca. Người này là ai? Như khô lâu người cười lớn hỏi, chính là Ngọc Đường quốc trụ cột. Trong cửu tôn một vị duy nhất người sống sót, Vân Tôn đại nhân. Phượng Huyền ca hừ hừ một tiếng, câu nói này nói ra, đột nhiên toàn bộ khách sạn hoàn toàn yên tĩnh. Dấu bé còn có một chương, ngay tại viết, dấu lớn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.